Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 76, St. George's phù hộ nước Anh. Tuy rằng Đan hô hào để Capello hoàn toàn không cần lo lắng dốc út thể năng vấn đề. Thế nhưng Capello vẫn là ở trận thứ 3 cùng Brazil thi đấu bên trong. Đem út tiếp tục đặt ở trên ghế dự bị. Hắn xác thực không cần lo lắng út thể năng. Hắn lo lắng chính là út trên người thẻ vàng ở cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu bên trong. Bởi ở phòng thủ trên cứng rắn thái độ vì hắn tranh thủ đến một tấm thẻ vàng. Ở đối với Brazil thi đấu bên trong, Capello lo lắng út ăn nữa một tấm thẻ vàng, dẫn đến ngừng thi đấu. Như vậy đối với nước Anh tới nói nhưng dù là tổn thất lớn. Nhìn từ góc độ này, tuy rằng vẫn như cũ là ngồi băng ghế. Có điều hắn ở Capello trong lòng địa vị đã hoàn toàn khác nhau. Hai bên đều rất hiểu ngầm phái ra không phải cầu thủ chủ lực. Cuối cùng nước Anh một bóng tiểu phụ Brazil, xếp hạng vòng bảng thứ hai. Cùng dốc út khúc chiết đội tuyển quốc gia World Cup lữ trình không giống. Hắn đội hữu, đồng thời cũng là đan trọng điểm khảo sát David Bentley thì lại thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Hiện nay tại đây chi đội tuyển quốc gia bên trong, hắn ở bên phải đường không có bất cứ đối thủ nào. Là Capello phi thường nhờ vào cầu thủ. Ba trận vòng bảng thi đấu toàn bộ lần đầu ra sân. Biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Này càng kiên định Đan muốn mua lại niềm tin của hắn. Có điều bởi Bentley thể hiện xuất sắc. Đan cũng làm tốt đối mặt cái khác đội bóng cạnh tranh chuẩn bị tâm lý. Đan là một cái lệch thật đường biên huấn luyện viên. Mùa giải mới dẫn viên kế hoạch toàn bộ đến từ phía trước sân. Hầu như đều là tấn công hình cầu thủ. Tiền vệ cánh phải và cánh trái cần bổ sung. Trên hàng tiền đạo cũng có một cái cường mạnh mẽ tân viên. Zizek cùng Akbonlahor đều thuộc về loại hình cầu thủ ở một phương diện khác năng lực đặc biệt đột xuất. Thế nhưng khuyết thiếu giải quyết dứt khoát hiệu quả. Zizek thân cao cùng đánh đầu cùng với chịu vì là đội hữu chuyền bóng hài lòng ý thức. Là đội bóng tấn công làm tường. Akbonlahor tốc độ nhưng là đánh phản công nhanh lợi khí. Có điều Đan vẫn là cần một cái chân chính thuần túy địa xạ thủ. Lại như Van Nistelrooy như vậy. Hiện tại nước Pháp đương ra xạ thủ Benzema là tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Nhưng là Đan biết mình muốn mua đến tay hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Trước tiên không nói đông đảo nhà giàu người cạnh tranh. Chỉ riêng nói thỏa mãn Aula cái kia vô liêm sỉ tham lam người khẩu vị liền không phải Forest hiện nay có thể làm được. Cho tới Hanla đã bị Real mua đi rồi. Đan cảm thấy quyết định mua ai là một cái để hắn rất đau đầu sự tình. So với nghiên cứu chiến thuật, nghĩ làm sao chiến thắng đối thủ đều còn đau đầu. Dù sao đây là một khi nộp tiền liền không cách nào đổi ý sự tình. Vạn nhất bỏ ra mấy trăm hơn 10 triệu mua về một tên rác rưởi, cái kia áp lực không phải là một chút. Đan quyết định tiếp tục quan sát. Nước Anh vượt qua vòng bảng sau khi đối thủ là nước Mỹ đội. Này vẫn là năm 1950 World Cup nước Anh không, một bại bởi nước Mỹ sau khi. Hai bên ở World Cup trên địa lần thứ hai giao thủ. 60 năm trước hai đội lần thứ nhất giao thủ. Nước Mỹ 1-0 chiến thắng nước Anh sau khi. Nước Anh biên tập viên không thể tin được cái này thi đấu báo. Cho nên bọn họ trải qua phi thường thận trọng xét duyệt sau khi làm ra một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết bọn họ cho rằng là tiền tuyến phóng viên lầm ở nước. Anh điểm số trước thiếu viết một cái 1. Liền bút lớn vung lên một cái. Nước Anh 10, một đại thắng nước Mỹ tin tức liền như vậy xuất hiện ở qua báo chí. Thành World Cup trong lịch sử một đoạn có tiếng chuyện cười. Bây giờ 60 năm trôi qua, người Anh vẫn như cũ rất tự đại. Có điều ngược lại không sẽ phạm 60 năm trước như vậy sai lầm hiện trường trực tiếp để như. Vậy địa sai lầm hầu như không thể lại xuất hiện. Út một lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Được lần đầu ra sân cơ hội. Capello cho nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng giữa sân phòng thủ. Chặt đứt nước Mỹ đội giữa sân cùng hàng tiền đạo liên hệ. Job út làm rất tốt. Chỉnh cuộc tranh tài giữa sân đều ở hắn sự khống chế. Nước Mỹ đội chỉ có thể dựa vào truyền xa đến phát động tấn công. Nước Anh trên hiệp 2 cắc vào một bóng. Cuối cùng lấy 2-0 đào thải nước Mỹ. Xông vào tứ kết, Job út lần đầu ra sân. Đánh mãn 90 phút. Trong trận đấu soạt bóng 20 lần. Thành công 16 lần. Cướp đoạn 11 lần. Thành công 9 lần. Phạm quy 5 lần. Bị xâm phạm 6 lần. Chuyền bóng 51 thứ. Thành công 40 lần. Sút gôn 1 lần. Bắn chính không có. Kiến tạo 1 bóng. Đây là hắn địa kỹ thuật thống kê. Sau trận đấu hắn đạt được xếp hạng toàn đội thứ 2. Chỉ đứng sau độc bên trong 2 bóng Zera. Các nơi trên thế giới bình luận viên trong trận đấu một lần lại một lần nhắc tới hắn địa danh tự. Xưng hắn là nước Anh giữa sân trụ cột. Có hắn ở, nước Anh giữa sân liền cứng như bàn thạch. Nước Anh có thể như vậy ung dung chiến thắng nước Mỹ. Cùng hắn phát huy là không thể tách rời. Nếu như không phải Zera độc bên trong 2 bóng. Này toàn trường tốt nhất liền muốn lại một lần nữa phân phát Job út. Kỳ thực World Cup đối với đại đa số cầu thủ tới nói. Là một cái để cho mình hướng đi thế giới tuyệt hảo sân khấu. Tuy rằng Job út đã sớm ở nước Anh trong nước thành danh hồi lâu. Ở câu lạc bộ biểu hiện không thể soi mói. Thế nhưng bởi khuyết thiếu đội tuyển quốc gia thi đấu địa thành tích. Vì lẽ đó vẫn bị cho rằng cũng không phải là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Còn có người cảm thấy út chỉ là ở câu lạc bộ mới có thể phát huy ra sắc. Bởi vì câu lạc bộ bên trong có một cái tín nhiệm hắn chịu coi hắn là hạt nhân huấn luyện viên Tony Dan, đến đội tuyển quốc gia liền đi đời nhà ma. Thực lực còn chưa đủ. Thật giống như năm đó Italy, cậu bé vàng Del Piero như thế. Câu lạc bộ phát huy cho dù tốt. Ở đội tuyển quốc gia không nổi bật cũng không chiếm được đại đa số người thừa nhận. Câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia chính là một tên nghề nghiệp cầu thủ hai cái chân. Thiếu mất cái nào một chân đều chỉ là cái người què. Đang tiến hành World Cup, tuy rằng vòng bảng trên đều là thay thế bổ sung lên sàn. Thế nhưng đến vòng knockout giai đoạn, hắn thành Capello tối dựa vào cầu thủ. Ở cùng nước Mỹ đội sau cuộc tranh tài, Capello ở buổi họp báo tin tức trên công khai điểm danh biểu dương Job út biểu hiện. Hắn để ta rất yên tâm. Hắn biết mình nên làm cái gì. Có hắn ở chúng ta địa giữa sân có vẻ phi thường có trật tự. Rất nhiều chuyên gia sau trận đấu cũng nói. Tuy rằng ở chòm sao óng ánh địa nước Anh giữa sân. Job út xem ra nhìn tầm thường nhất. Nhưng hắn tuyệt đối là tối không cách nào thay thế cái kia một cái. Mặc kệ là Zera, Lampard, Bentley, Joe Cole, vẫn là cái gì khác người. Bọn họ đều có thể tìm tới người thay thế. Duy chỉ có Job út. Bất kể là từ đặc điểm vẫn là tác dụng tới nói. Đều là không thể thay thế địa. Nếu như nước Anh muốn ở đang tiến hành World Cup bên trong đi càng xa hơn. Như thế một cái cần khẩn khẩn. Đối với huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ tuyệt đối chấp hành giữa sân cổng sắt tuyệt đối là. Nhân vật then chốt. Trọng đại cấp thi đấu muốn thắng lợi. Nói trắng ra hay là muốn dựa vào phòng thủ. Có Job út cùng không Job út nước Anh giữa sân phòng thủ hoàn toàn chính là hai cái đẳng. Cấp, Capello không phải đứa ngốc. Hắn biết rõ điểm này. Job út chính là phòng thủ, đại danh từ. Cứ việc cuộc kế tiếp thi đấu nước Anh đối thủ là châu Âu quán quân Tây Ban Nha. Đàn vẫn cứ ở hắn địa chuyên mục bên trong lớn mật dự đoán nước Anh ít nhất có thể tiến vào bán kết. Không làm được còn có thể tự 1966 năm sau khi lần thứ hai giết vào World Cup trận chung kết đây. Niềm tin của hắn bắt nguồn từ Capello trọng dụng Job út. Đồng thời hắn cũng là một cái rất chú trọng phòng thủ huấn luyện viên. Ở đối với nước Anh thi đấu trước, thời gian dài ở ngoại hạng Anh đá bóng. Đối với nước Anh bóng đá hiểu rõ nhất đội tuyển Tây Ban Nha chủ lực giữa sân Fabregas tiếp nhận rồi. Phóng viên phỏng vấn, đang bị hỏi, nước Anh nhân vật nguy hiểm nhất là ai, lúc. Hắn không chút do dự mà nói. Job út, loại này Arsenal đội trưởng cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia địa giữa sân hạt nhân. Đến hiện tại đều không quên được chính mình ở nước Anh tham gia trận đó thanh niên cấp FA. Đột nhiên xuất hiện Job út thật giống một chậu nước lạnh rồi ở hắn cái này còn trẻ thành danh. Thiên tài trên đầu. Mãi đến tận hiện tại, ở nước Anh Premier League bên trong, Fabregas đang đối mặt út thời điểm đều còn rất khổ cực. Huấn luyện viên Tây Ban Nha lão soái Bosco đồng ý thủ hạ ái tướng cái nhìn. Hắn nói, trừ phi chúng ta dự định đánh nước Anh truyền thống chuyền bóng dài. Bằng không chúng ta liền nhiễu không ra job út. Đúng, Tây Ban Nha địa bóng đá rất chú ý giữa sân khống chế. Nhìn vòng bảng thi đấu trên Tây Ban Nha thủ phát giữa sân Fabregas, Xavi, Hobbit, Alonso cùng David Silva, lực công kích 10 phần. Tất cả đều là kỹ thuật xuất sắc, am hiểu cầm bóng cùng khống chế tiết tấu cao thủ. Bộ này giữa sân đội hình ở vòng bảng thi đấu trên rực rỡ hào quang. Tây Ban Nha 3 trận chiến toàn thắng từ vượt qua vòng bảng, tiến vào 11 bóng. Đầy đủ biểu hiện sự công kích của bọn họ thực lực. Mà toàn bộ 11 cái ghi bàn đều là do giữa sân khởi xướng. Này 4 tên giữa sân thủ phát cầu thủ càng là trực tiếp kiến tạo trong đó 7 bóng. Vòng bảng thi đấu mới đá 2 trận, Tây Ban Nha địa bộ này giữa sân tổ hợp cũng đã vang danh thiên hạ. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ nghệ thuật bóng đá mũ mang ở đỉnh đầu bọn họ. Đội tuyển Tây Ban Nha đá bóng đá vui tai vui mắt, rất có xem xét tính, tấn công như nước chảy mây trôi chảy tự nhiên. Các cổ động viên liền thích xem bọn họ đem bóng đá khống chế ở dưới chân, thông qua qua lại lan truyền cùng liên tiếp chạy chỗ đem đối thủ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Sau đó bất chi bất giác thấy liền ghi bàn, thực sự là một loại nghệ thuật. Vì lẽ đó dựa vào này 3 trận vòng bảng thi đấu, Tây Ban Nha thành thắng lợi đại đứng đầu. Các truyền thông đánh giá châu Âu quán quân địa uy lực vẫn còn. Đây là bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không dám coi khinh đối thủ. Thế nhưng đối với nước Anh huấn luyện viên Capello tới nói, hắn nhưng từ bên trong nhìn thấy cơ hội thủ thắng Tây Ban Nha cho tới bây giờ 4 cuộc tranh tài. Tiến vào 13 cái bóng, lực công kích xếp hạng toàn bộ dự thi đội bóng người thứ 2. Chỉ đứng sau nắm giữ Messi, Aguero, Tevez mọi người Argentina. Thế nhưng bọn họ nhưng làm mất đi 7 cái bóng. Casillas năng lực không thể nghi ngờ. Ném nhiều như thế bóng nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ không trọng thị phòng thủ. Hoặc là nói bọn họ bản thân địa phòng thủ trình độ rất có hạn. Đối với như vậy một nhánh chú ý giữa sân khống chế tầng tầng đẩy mạnh. Đồng thời hậu vệ cánh nhiều lần kiến tạo, tấn công rất có cấp độ rất ưa nhìn đội bóng tới nói. Có cái gì so với gặp phải một cái cứng rắn giữa sân sniper càng làm bọn hắn hơn đau đầu đây. Đối với Tây Ban Nha thi đấu, Capello bãi làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Dùng phòng thủ hình giữa sân Hargreaves thay thế được Bentley. Ở giữa sân trung lộ bãi hạ lệnh người tặc lưỡi ba tiền vệ trụ dày trận Job út ở giữa. Gareth Barry cùng Hargreaves hai bên trái phải. Tấn công trên chỉ chừa một cái Gerrard ở mặt trước ở giữa địa vị trí. Rất rõ ràng, ta muốn phòng thủ. Capello ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên như thế giải thích chính mình địa cái đội hình này. Cùng Tây Ban Nha thi đấu, tranh thủ không trước tiên mất bóng là thắng được thi đấu địa then chốt. Đan đối với này đại biểu tán thành. Muốn ta cũng làm như vậy. Phòng thủ là thắng trận cơ sở. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong trước tiên mất bóng một phương sẽ rất dễ dàng rơi vào hỗn loạn, cho đối thủ có thể thừa dịp cơ hội. Ta không cần 7-6 thắng lợi thi đấu. Ta chỉ cần 1-0. Tây Ban Nha truyền thông thì lại đem Capello quyết định này coi như là xin tha cùng yếu thế. Bọn họ dương dương tự đắc tuyên bố. Đội tuyển Tây Ban Nha lực công kích thiên hạ vô song. Huy chương vàng giáo đầu Capello khá là kiêng kỵ. Ba tiền vệ trụ đều ngăn cản không được chúng ta ghi bàn. Ba tiền vệ trụ sắp xếp quả thực làm người giận sôi. Đây là bóng đá rút lui. Là công danh lợi lộc bóng đá chuyển nọc độc. Đang tiến hành World Cup là nhất định thuộc về Tây Ban Nha. Thuộc về nghệ thuật bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng bọn họ đều quên. Tây Ban Nha mặc dù có thể đạt được năm 2008 Euro quán quân. Một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân lúc đó đội bên trong có trạng thái con dòng. Chính xác địa chuyên trách phòng thủ hình giữa sân Senna. Là hắn ở phía sau không biết mệt mỏi chạy trốn cùng chặn lại để Xavi cùng Iniesta. Fabregas, bọn họ có thể yên tâm lớn mật tổ chức tấn công mà đang tiến hành World Cup, bởi tuổi tác tăng lớn, trạng thái trượt quá nhanh. Senna liền cuối cùng danh sách đều đi vào. Bosco thậm chí không có mang một cái phòng thủ hình giữa sân đến Nam Phi. Là lão soái bất cẩn sao? Không, đây chỉ là Tây Ban Nha dân tộc thiên tính mà thôi. Bọn họ xuất phát từ nội tâm tôn trọng tấn công cùng nghệ thuật. Cũng xuất phát từ nội tâm khinh bỉ phòng thủ cùng công danh lợi lộc. Thi đấu ở Nam Phi thủ đô Johannesburg tiến hành. Nghệ thuật bóng đá cùng công danh lợi lộc bóng đá trực tiếp va chạm. Thắng lợi đại đứng đầu Tây Ban Nha cùng nước Anh cường cường đối thoại hấp dẫn toàn thế giới quan. Tâm ánh mắt, đông đảo phóng viên tập hợp hiện trường. Toàn thế giới mấy trăm đồ gia dụng coi truyền thông hiện trường trực tiếp. Chỗ phát sóng trên không còn chỗ ngồi. Trên khán đài đã sớm người ta tấp nập. Tất cả mọi người đều đang chờ mong trận này sao hỏa đụng địa cầu bình thường tứ kết. Người xem trọng ai? Tony. Thi đấu trước đều là đặc biệt bình luận khách quý Newcastle huấn luyện viên trưởng Alan Shearer. Hỏi hắn địa đồng hành. Lúc này hai người đều tạm thời thả xuống huấn luyện viên trưởng thân phận. Hợp tác tương đương với nhanh. Nước Anh, Đan nhấc tay nói. Nếu như Capello hay là dùng vòng bảng thi đấu cái kia một bộ đến đánh Tây Ban Nha. Ta liền xem trọng Tây Ban Nha. Ba tiền vệ trụ A. Ta xác thực không nghĩ tới. Alan Shearer tiền đạo xuất thân. Dạy học Newcastle cũng lấy chú ý tấn công nghe tên. Đan thì lại cười đến rất vui vẻ. Hiện tại hắn xem Capello rất có người trong đồng đạo cảm giác. Ta lúc trước nghe nói Espanyol đối với này phản ứng. Ta đánh cực nửa trận đấu sau khi những người tự đại Espanyol đều sẽ hạ phá kính mắt. Ba tiền vệ trụ, Xavi bọn họ đừng nghĩ lại có thêm cái gì phát huy. Ha ha, hắn hiện tại phi thường chờ mong một lúc địa thi đấu. Thi đấu chính thức bắt đầu sau khi, tất cả như Đan nói, vẫn chưa tới nửa trận đấu. Espanyol cũng đã có vẻ phi thường nôn nóng. Jock Ut, Hagrid, Gareth Barry ba tên giữa sân cầu thủ chất đống ở hàng hậu vệ phía trước. Để Xavi, Iniesta cùng Fabregas am hiểu chuyền bóng căn bản không xuyên qua được. Đến lúc sau, đừng nói chuyền bóng, liền ngay cả khống chế bóng ở chân đều thành một cái rất xa xỉ sự tình. Capello cho ba tên tiền vệ trụ nhiệm vụ rất đơn giản cũng rất rõ ràng không có tác dụng biện pháp. Gì, đừng làm cho Tây Ban Nha giữa sân thư thư phục phục địa bắt được bóng tổ chức tấn công. Liền phạm quy, mờ ám, hợp lý lợi dụng thân thể xông tới. Để Tây Ban Nha nghệ thuật gia môn chịu thiệt không ít. Ở vòng bảng thi đấu bên trong phiêu giật tiêu sái. Phong độ phiên phiên nghệ thuật gia môn đối mặt nước Anh địa cứng rắn bức cướp. Có vẻ vô cùng chật vật. Xavi cùng Iniesta trên căn bản nhấn chìm ở nước Anh bắp thịt bên trong vùng rừng rậm. Chỉ có thời gian dài ở Premier League rèn luyện Fabregas hơi khá hơn một chút. Thân thể đối kháng trên cũng không phải hoàn toàn ở hạ phong. Đến lúc sau. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng là trên căn bản đều đem bóng giao cho Fabregas. Mà nguyên bản bị sắp xếp ở cánh phải Fabregas cũng chậm chậm tự mình di động đến trung lộ. Kết quả Xavi quyền to. Ở trung lộ cùng đối thủ cũ Jock Ut đọ sức lên. Sau đó thi đấu lâm vào thế bí. Nước Anh toàn tâm phòng thủ vô lực phản kích. Tây Ban Nha thì lại tấn công không cửa ghi bàn không được. Hiệp 1-2 bên chiến thành 1-1. Hiệp 2 Bosco làm ra điều chỉnh, dùng Diego, Capo, Daigo gạch dưới Capo, thay đổi Iniesta, đem Fabregas chính thức chuyển qua trung lộ, cùng Xavi tạo thành trung lộ, vừa đường giao cho Silva cùng Casola đi đột phá, dự định từ đường biên mở ra chỗ hổng. Hắn biến hóa này thoáng đưa đến một chút tác dụng, có điều Capello rất nhanh cũng theo điều chỉnh. Để ba cái tiền vệ trụ phòng thủ diện tích lại thêm đại. Trung lộ chủ yếu để cho Jock Ut, Zera hỗ trợ ứng phó Fabregas cùng Xavi địa luân phiên xung kích. Capello một điểm phải phản kích ý tứ đều không có. Thi đấu rất nặng nề ngột ngạt. Để những người chờ đợi ở trước máy truyền hình các nơi trên thế giới khán giả thất vọng. Tây Ban Nha tối dẫn cho rằng hào. được hoan nghênh nhất thế tiến công bóng đá cùng nghệ thuật bóng đá bởi đối thủ ba tiền vệ trụ giữa sân bố trí hoàn toàn đánh không ra. Nước Anh cũng xúc ở hậu trường không có tấn công dục vọng. Như vậy thi đấu còn có gì đáng xem? Thế nhưng đan xem địa say xưa ngon lành. Hắn liền thích xem Tây Ban Nha địa tấn công bị nghẹt với ba tiền vệ trụ bố trí. Mỗi lần nhìn thấy Jock út lại phòng thủ được một lần tấn công, hắn liền ở trong lòng khen hay. Mãi đến tận 90 phút kết thúc, điểm số vẫn là 0-0. Hai bên ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi tiến vào bù giờ thi đấu. Đây là đang tiến hành World Cup địa trận đầu bù giờ thi đấu. Đã có bình luận viên đang phê bình Capello chủ nghĩa bảo thủ. Thế nhưng Capello không nghe được như vậy phê bình thanh. Coi như nghe được cũng sẽ tiếp tục làm theo ý mình. Lấy lòng khán giả cùng thắng được thi đấu so ra quá bé nhỏ không đáng kể. Bù giờ thi đấu hiệp một nước Anh đúng là đột nhiên ở tấn công mặt trên mạnh mẽ lên một lần. Liên tục ba làn sóng thế tiến công thiếu một chút đánh vỡ Casillas trấn thủ cửa thành. Cũng gọi là đám cổ động viên Tây Ban Nha kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tony Dan đối với này giải độc là đây nhất định là Capello tự mình thụ ý hành động. Bởi vì nếu như thi đấu kéo vào penalty quyết chiến, kỳ thực đối với nước Anh là không có gì hay nơi. Nước Đức World Cup trên bị Bồ Đào Nha penalty đào thải địa ảnh hưởng nhất định kéo dài đến hiện tại. Huống chi ở thủ môn khâu này, dâu hát chênh lệch Casillas không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vì lẽ đó Capello là hy vọng thừa dịp bù giờ thi đấu cầu thủ Tây Ban Nha thể lực giảm xuống cơ hội. Để ẩn nhẫn 90 phút nước Anh phát động đột nhiên tập kích. Do đó bắt thi đấu. Bọn họ thiếu một chút liền thành công nếu như không phải Thánh Igor lần thứ hai hiển linh. Bù giờ thi đấu hiệp 2. Nước Anh thế tiến công dần suy. Tây Ban Nha một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Bọn họ nắm chặt cuối cùng thời gian hy vọng ở thường quy thi đấu bên trong quyết phân thắng thua. Liền coi như bọn họ sau lưng đứng người là Casillas. Cũng không có ai hy vọng chuẩn bị bóng quyết chiến. Mà Bosco thì thôi kinh đang suy nghĩ một lúc penalty quyết chiến thời điểm ra trận cầu thủ trình tự. Trên khán đài tiếng ca thưa dần. Cổ động viên Tây Ban Nha lo lắng. Không nghĩ tới bị mang nhiều kỳ vọng địa bản đội gặp đá chật vật như vậy. Mà nước Anh fan bóng đá cũng lại lo lắng Capello ba tiền vệ trụ cho bọn hắn không thua bóng hy vọng. Bọn họ nhưng không thấy có thể thắng bóng hy vọng. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến đệ 118 phút. Khoảng cách bù giờ thi đấu kết thúc còn lại 2 phút địa thời điểm. Jock út ở hậu trường đoạn dưới Fabregas bóng sau khi không có xem thường ngày như vậy giao cho Zera, Berry hoặc là cái gì khác người. Mà là lựa chọn chính mình dẫn bóng về phía trước. Hắn này đột ngột nhưng mà cử động gọi Tây Ban Nha giữa sân không ứng phó kịp. Ngoại trừ Fabregas trước sau đi theo bên cạnh hắn ở ngoài. Những người khác đều đã quên đi phòng thủ cái này dẫn bóng đột phá nước Anh số 13. Fabregas trong lòng lại quá là rõ ràng tiểu tử này muốn làm gì. Làm Nottingham Forest gặp phải cảnh khốn khó thời điểm. Tony Dan thỉnh thoảng sẽ để Jock út đột nhiên trước cắm vào tổ chức tấn công. Mà này thường thường có thể thu được kỳ diệu. Đan đang trực tiếp chỗ ngồi gọi lên. Go, Jock, go. Jock út chính mình dẫn bóng về phía trước cắm vào. Tây Ban Nha địa giữa sân hoàn toàn không có chặn lại. Không, Fabregas còn theo hắn. Có thể tốc độ của hắn không đủ nhanh. Motson nắm lên nắm đấm hô. Đây là nước Anh một lần cuối cùng tấn công. Capello từ chỗ ngồi đứng lên đến. Nhếch đôi môi nhìn sân bóng. Cũng không nhúc nhích. Phảng phất một vị pho tượng. Zera ở tiếp ứng hắn. Guion tới. Truyền bóng sao? Không. Mạnh mẽ đột phá. Làm rất khá. Jock út ỉ trụ Guion kết hợp thân thể cùng tốc độ ưu thế mạnh mẽ lao qua Barcelona đội trưởng. Tiến vào 30 mét khu vực. Đan tựa hồ quên hắn hiện tại là bình luận khách quý. Mà không phải Nottingham Forest huấn luyện viên. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Nắm lên nắm đấm hướng về trong sân giống to. Sút gôn. Jock. Sút gôn. Nhưng hắn sút gôn thực sự là có chút. Shearer có ý kiến bất đồng. hắn cho rằng chuyền bóng càng tốt hơn. Không chờ hắn đem mình nghi vấn nói xong, út ở khoảng cách khung thành còn có khoảng chừng 30 mét thời điểm đột nhiên lên chân. Liền ngay cả Fabregas đều không ngờ rằng hắn như vậy quả đoán. Bóng đá bay lên trời, cũng không xoay tròn, thẳng tắp địa bay về phía khung thành, mang theo một cơn gió. Casillas không kịp lại điều chỉnh trạm vị, hắn chỉ có thể bay lên trời, ra sức duỗi dài cánh tay, muốn đem này phạt góc đập ra đi. Vào giờ phút này, Thánh Igor là Espanyol duy nhất người có thể dựa. Hết thảy hậu vệ đối với út này chân sút gôn đều không thể ra sức. York gạch dưới Uoguo. Nương theo Motion địa thét dài. Casillas từ không trung cụt hứng rơi xuống. Hắn cũng không có đụng tới bóng. Bóng đá đâm thủng Thánh Igor phòng ngự kết giới. Hóa thành sao chổi va vào lưới khung thành. Sắp tới 120 phút bế tắc bị đánh vỡ. Kinh động thiên hạ một cước. Siêu phẩm. Bị ngột ngạt 120 phút Motion cũng bạo phát. Hắn đứng lên đến dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay đại hống đại khiếu. Go, Guo, Guo, tuyệt sát, kết thúc trước tuyệt sát. Đang không có so với cái này càng tuyệt hơn tuyệt sát. Casillas thua với York út. York, St. George's, St. George, St. George's đánh bại Thánh Igor. Hắn là nước Anh thần hộ mệnh. Chú một, bán kết chúng ta đi. Tây Ban Nha gặp lại. Đánh vào tuyệt sát bóng địa St. George's bị điên cuồng các đồng đội đặt ở phía dưới cùng. Trở về từ cõi chết Capello cùng hắn địa các đồng liêu chăm chú ôm nhau. Trong miệng dùng tiếng Italy mắng thô tục. Thỏa thích phát tiết mình bị ngột ngạt 120 phút tình cảm. World Cup trước nước Anh đủ tổng cho Capello mục tiêu là giết vào bán kết. Hiện tại hắn đã hoàn thành nhiệm vụ này. Mà Tây Ban Nha bên kia thì lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không thể tin được toàn nước Anh ngoại trừ thủ môn ghét nhất sút gôn York. Út dĩ nhiên đá ra như thế một cước siêu phẩm. Ở thời khắc sống còn đem bọn họ đá trở về Tây Ban Nha quê nhà. Đúng, hắn xạ thuật rất nát. Thế nhưng nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong đã không phải lần đầu tiên đánh vào như vậy đặc. Sắc siêu phẩm, MU, Chelsea đều đã từng thua ở hắn này một cước đại lực sút gôn bên dưới. Espanyol vốn nên hấp thụ giáo huấn. Các ngươi có Thánh Igor. Chúng ta có St. George's. 422 năm trước, nước Anh hải quân ở Đại Tây Dương trên treo lên đỏ như máu tam giác St. George's kỳ. Huyết chiến đến cùng, quyết không thối lui, đánh bại Tây Ban Nha không hạm đội địch. Hiện tại chúng ta lại nhìn thấy cái kia diện tràn ngập vinh quang cờ xí. Nó chính lay động ở Nam Phi Johannesburg bầu trời. Chúng ta lại một lần nữa chiến thắng Tây Ban Nha không hạm đội địch. St. George's phù hộ nước Anh. St. George gạch dưới pho gạch dưới Angle N. Ngoặc kép, chú một St. George's kỳ chính là nước Anh quốc kỳ. Mặt cờ vì là đế trắng hội chữ thập đỏ. Nước Anh cùng Bắc Ireland Liên Hợp Vương quốc, tức nước Anh. Quốc kỳ là do đại biểu nước Anh St. George's kỳ cùng đại biểu Scotland St. Andrew kỳ. Cùng với đại biểu Ireland St. Patrick kỳ tạo thành. St. George's là trong truyền thuyết nước Anh thần bảo hộ. Một vị đồ long kỵ sĩ. Giết chết chi ác long chảy ra huyết vừa lúc ở trên đất hình thành đỏ như màu máu thập tự hình. 1.2.7.7.5. Người Anh thiết kế một mặt đế trắng hội chữ thập đỏ cờ xí làm nước Anh quốc kỳ. Có khác nói Pháp Thánh York là một tên dũng mãnh thiện chiến Roma kỵ binh sĩ quan. Nhân nỗ lực ngăn cản Diocletian hoàng đế quản trị đối với tín đồ cơ đốc hãm hại. Công nguyên 303 năm bị giết. Công nguyên 494 năm vì là giáo hoàng Zera tu một đời phong làm thánh đồ. Hắn cũng trở thành nước Anh. Georgia, Moscow, Catalonia, Malta, Lithuania. Binh sĩ cùng da rẻ bệnh tật bảo vệ thánh đồ. Ở trên biển tín hiệu cờ bên trong, St. George's kỳ là một mặt đỏ như màu máu tam giác kỳ. Vì là nước Anh hải quân hoàng gia kỳ hạm quân kỳ. Bay lên nó vừa là nói cho đối thủ chính mình sắp chết chiến đến cùng. Quyết không thối lui, Màu đỏ tam giác kỳ ở trên biển là thượng võ tinh thần tượng trưng. Vì lẽ đó kích động Motion ở đây mượn dùng York út tên. Đem hắn xưng là nước Anh thần hộ mệnh St. George's. Ngược lại cũng phi thường chuẩn xác. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 77, St. George's World Cup cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.